thỉnh thoảng dò xét sắc mặt bác sĩ, căng thẳng hỏi thăm, bệnh tình cô ấy thế nào? Bác sĩ lấy tay khẽ đẩy gọng kính, bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, lại tiếp tục ghi viết vào trong bệnh án. Ngải Luân có chút đứng ngồi không yên, vội dục một tiếng, bác sĩ, bệnh tình cô ấy thế nào rồi? Anh là gì của cô ấy? Bác sĩ không đổi sắc mặt, hỏi một câu. Ngải Luân sửng sốt một chút, hơi chột dạ, nói, chỉ là bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường, tôi thấy hai người rất thân mật, nhìn không giống bạn bè bình thường. Trong mắt bác sĩ có chút nghi ngờ, Ngải Luân có chút lúng túng, hỏi ngược lại một câu, điều này rất quan trọng sao? Đương nhiên là quan trọng, nếu như anh là người thân hoặc là bạn trai của cô ấy, tôi có thể nói với anh một tiếng chúc mừng. Nhưng vừa rồi anh nói anh chỉ là bạn bè bình thường của cô ấy, tôi nghĩ có lẽ còn phải gọi điện thoại cho người nhà cô ấy đến bệnh viện một chuyến. Bác sĩ vừa nói vừa cúi đầu ghi gì đó lên bệnh án. Ngải Luân ngẩn mặt ra, nhất thời không hiểu được ý của bác sĩ, nhưng lại nhanh chóng nhận ra được trong lời vừa rồi có chút ý tứ sâu xa, vội hỏi lại một câu, cô ấy bị mắc bệnh gì sao? Bác sĩ cau mày nói, anh có quen người nhà cô ấy không? Gọi điện thoại gọi người nhà cô ấy đến đây, giúp cô ấy làm mấy cái xét nghiệm xem có phải là đã có thai rồi không? Có thai? Ngải Luân trợn to hai mắt sửng sốt hồi lâu, cho rằng bác sĩ đang đùa giỡn với anh ta, không khỏi có chút nghi ngờ. Bác sĩ, thật xin lỗi, cho phép tôi ngắt lời một chút, cô khẳng định cô ấy có thai thật chứ? Còn phải tiến hành xét nghiệm nữa mới có thể khẳng định chắc chắn, thế nào? Bác sĩ cười lạnh mấy tiếng, chuyện nghiêm túc như vậy mà anh lại cho rằng tôi đang đùa với anh sao? Không thể nào. Ngải Luân do dự hồi lâu mới chậm rãi nói, lúc trước cô ấy làm kiểm tra ra kết quả là không thể mang thai. Vì thế gia đình, người nhà của cô ấy từng tìm rất nhiều bác sĩ nhưng tất cả đều nói cô ấy bẩm sinh đã không có khả năng sinh con. Làm sao có thể như vậy được? Thân thể cô gái này rõ ràng là rất bình thường, những bác sĩ kia căn cứ vào đâu mà nói là cô ấy không thể mang thai. Bác sĩ cảm thấy rất buồn cười, nếu anh đã không tin lời của tôi thì hãy đưa cô ấy đi làm kiểm tra HCG, đợi kết quả cũng không mất nhiều thời gian, anh có ở đây tốn lời với tôi cũng vô ích. Ngải Luân nhíu mày một lúc, chần chừ rất lâu vẫn không có quyết định. Anh ta cũng rất muốn làm kiểm tra HCG cho Mộ Uyển Nhu, muốn biết tình hình rốt cuộc là như thế nào, nhưng anh ta không thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, không phải là cô ta không thể mang thai sao? Lỡ như thật sự là có thai thì phải làm sao? Tuy rằng đây là bệnh viện tư nhân, nhưng chỉ cần là bệnh viện trong thành phố này, cho dù chỉ lưu lại hồ sơ bệnh án thì cũng có thể bị nhà họ Mộ tra được. Nếu như Mộ Uyển Nhu thật sự có thai thì phải làm sao? Không đầy hai ngày thì tin tức này sẽ truyền tới nhà họ Mộ. Anh ta còn nhớ, Mộ Uyển Nhu và Mộ Nhã Chiết căn bản chưa từng phát sinh chuyện tiếp xúc thân thể, mà lúc này lại truyền ra tin tức Mộ Uyển Nhu có thai. Mộ Uyển Nhu không thể không giết anh ta. Tạm không bàn đến chuyện cô ta rốt cuộc có khả năng sinh con hay không. Cũng tạm không bàn đến chuyện cô ta rốt cuộc có thai thật hay không. Cho dù thật sự có thai thì đứa bé trong bụng cô ta cũng không thể giữ lại được. Nếu như xét nghiệm ra kết quả là thật sự có thai, như vậy, đối với nhà giàu có mà nói, chưa kết hôn đã có thai, đứa bé còn không phải là con của Mộ Nhã Chiết, chuyện này đương nhiên sẽ trở thành một vụ tai tiếng lớn. Suy nghĩ cẩn thận một chút, chuyện cô ta có thai cũng không phải là không thể. Lúc hai người làm chuyện đó, đại khái là bởi vì biết rằng Mộ Uyển Nhu không thể mang thai cho nên chưa từng sử dụng biện pháp an toàn. Nếu thật sự là có thai, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Ngải Luân đứng dậy, nói, tôi đi thông báo cho người nhà của cô ấy, sau đó sẽ quyết định. Hôm nay tôi đưa cô ấy về nhà trước. Bác sĩ ngẩng đầu lên, a một tiếng, chỉ cảm thấy người đàn ông này vô cùng kỳ lạ nhưng cũng không muốn nhiều chuyện, chỉ dặn dò anh ta mấy câu, rồi bảo anh ta đi thanh toán viện phí. Lúc Ngải Luân ôm Mộ Uyển Nhu vào trong xe, Mộ Uyển Nhu đã dần tỉnh lại. Thấy cô ta tỉnh lại,